Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 932, chương 933, đến Thần Điểu Cung. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Lưu Khả Hân, tiếng nói rơi xuống ngay tức thì. Phơi bày ở Lưu Kiệt trước mặt đã là ngoài ra một phiến quang cảnh. Trước mắt chuyện vừa nhìn vô tận xanh biếc rừng rậm. Liếc nhìn lại khắp nơi đều là phổ thông cây cối gấp 2 gấp 3 tả hữu to lớn cây cối. Tạo thành giờ phút này dạng một bộ quang cảnh. Nếu như Lưu Kiệt không có nhớ lầm, bọn họ trước mắt nhà vị trí hẳn là khoảng cách linh thú khu bất quá 100 dặm vòng ngoài địa phương. Khoảng cách Liên minh Quốc tế Chiến sĩ tiến hành tu luyện linh thú khu không phải rất xa. Đây cũng là Lưu Kiệt sở dĩ ưu tiên lựa chọn Thần Điểu Cung một trong những nguyên nhân. Nếu như hắn nhớ không lầm, hắn lần đầu tiên dẫn quân đoàn thứ 7 đi tới nơi này thời gian giới thời điểm thì gặp phải Thần Điểu Cung nhân viên, giờ phút này thấy cái này Thần Điểu Cung tông môn vị trí. Quả thật là ấn chứng Lưu Kiệt trong lòng phỏng đoán, bốn đại tông môn bên trong, trừ Cửu Huyền Môn ra. Huyền Tông Thần Điểu Cung cùng với Yên Miểu các ba môn đều là tỏa ra ở vòng ngoài khu vực. Tuy nói những tông môn này đều ở đây thành Lam Yên bên trong có chút ngành chú đóng. Nhưng chân chính tông môn địa chỉ vẫn là thuộc về những địa phương khác. Đúng như giờ phút này trước mắt cái này phiến vị trí. Lấy vượt qua lãnh vực năng lực người tốc độ, cũng ước chừng phi hành một cái hơn tiếng thời gian. Lại là đi tới đến gần linh thú khu vị trí. Cái này Thần Điểu Cung tông môn chỗ không thể bảo là không ẩn núp. Bị Lưu Khả Hân trở thành rừng vân dược địa phương này. Giống nhau là một nơi chim muông chim sinh tồn tuyệt cao địa phương. Giờ phút này chỉ là phi hành ở nơi này giữa không trung. Cũng có thể cảm ứng được phía dưới rừng rậm bên trong thỉnh thoảng truyền tới từng cơn xôn xao. Tựa hồ là bởi vì bọn họ đến, rừng rậm bên trong lại là bay lên một đám loài chim linh thú. Hướng phương xa phi hành đi, ngay sau đó, sở phượng hồng dưới người màu đỏ linh thú phát ra một tiếng kêu to âm. Trong không khí truyền tới từng cơn hư ảo chập chờn, trước mặt cảnh vật lại đang giờ phút này lại lần nữa biến hóa. Rừng vân rực trung tâm nhất vị trí. Một khối to lớn đất trống vô căn cứ xuất hiện ở Lưu Kiệt bốn người trong mắt. Mảnh đất trống này trên, từng ngọn hòn đá đúc thành nhà nhô lên, trong đó lại là có chút một tòa nhô lên hùng vĩ cỡ nhỏ cung điện. Ở nơi này rừng vân rực bên trong lộ vẻ được phá lệ đột ngột. Cái này Thần Điểu Cung tông môn chỗ, lại là ở nơi này một phiến 100 dặm tả hữu rừng vân rực bên trong. Lại là lấy nào đó ảo cảnh thủ đoạn thành tựu che giấu. Cho đến bọn họ đến mới hoàn toàn hiển hiện ra. Lấy 100 dặm phạm vi tả hữu rừng vân rực thành tựu che giấu. Trong đó lại là không hề thiếu thực lực mạnh mẽ linh thú. Những linh thú này tạo thành một đạo thiên nhiên phòng ngự bình phong che chở. Cái này Thần Điểu Cung chọn địa điểm chỗ không thể bảo là không chú trọng. Ảo cảnh tiêu trừ. Thần Điểu Cung hiện ra ở trước mặt mọi người. Mọi người chung quanh lúc này cũng là xuất hiện từng đạo bóng người. Từ rừng rậm cây cối bốn phương tám hướng vị trí hiển hiện ra. Nhìn như hẳn là phụ trách rơi xuống Thần Điểu Cung đệ tử. Thấy sở phượng hồng, những thứ này canh phòng lúc này mới lần nữa che giấu tại rừng rậm bên trong. Phòng vệ các biện pháp làm ngược lại là có chiêu có thức. Dưới người chim linh thú chậm rãi hạ xuống ở phía dưới trống trải sân. Lập tức chính là đưa tới phía dưới đang tu luyện một đám Thần Điểu Cung nữ đệ tử chú ý. Giờ khắc này ở trên đất trống tiến hành huấn luyện tông môn đệ tử lại là đạt tới trên 100 người cỡ. Đó, không một không phải đem tầm mắt nhìn về phía Lưu Kiệt các người nơi này. Cuối cùng rơi vào Lưu Kiệt bốn người trên mình. Và ngoại giới nơi lời đồn đãi như nhau, cái này Thần Điểu Cung đệ tử đều là phái nữ, hiện trường huấn luyện mọi người không khỏi là lão luyện nữ đệ tử. Cái này làm cho Lưu Kiệt đại tông sư bốn vị phái nam xuất hiện lộ vẻ được phá lệ đột ngột. Xuất hiện ngay tức thì chính là đưa tới tất cả mọi người chú ý. Thời gian đầu tiên bị trên trăm đôi phái nữ ánh mắt nơi chú ý. Tình cảnh như vậy lượn quanh là Lưu Kiệt đều có chút không được tự nhiên. Mà nhân Phục Thiên cũng là như vậy. Bốn người bên trong lộ vẻ được nhất bình tĩnh. Đương kim trải qua phong phú đại tông sư, sở trưởng lão, ngài tham gia tông môn thực tập trở về. Không biết lần này kết quả như thế nào? Hoa Dung và Khả Hân thành tích như thế nào? Mọi người rơi xuống đất ngay tức thì. Một người tuổi tác hơn 30 tuổi phái nữ năng lực người mang một đám người xuất hiện ở trước mặt. Cô gái này thực lực cũng là đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 3 trình độ. Sau lưng lãnh đạo những đệ tử kia người người thực lực đều là đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 1. Thực lực, trong đó lại là có rất ít người đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 2 thực lực. 20 người đội ngũ, lại là toàn bộ do vượt qua lãnh vực năng lực người tạo thành. Đội hình như vậy không thể bảo là không sang trọng. Xem tới nơi này, Lưu Kiệt trong lòng không khỏi dâng lên một vẻ kinh ngạc. Liền liền một bên đại tông sư xem tới nơi này trên mặt đều là dâng lên một vẻ kinh ngạc. Bất quá rất nhanh liền đem kinh ngạc vẻ mặt thu vào. Bao gồm thần điểu cung ở bên trong. Bốn đại tông môn thực lực kết quả đạt tới trình độ nào? Đây cũng là Lưu Kiệt sở dĩ đang thử luyện thắng được sau đó nói lên phải đến bốn đại tông môn trong. Sẽ gặp các vị tông chủ một trong những nguyên nhân. Một mặt là vì liên minh quốc tế và bốn đại tông môn liên hiệp sự việc. Mặt khác chính là điều tra cái này bốn đại tông môn thực lực chân chính. Cứ việc trước ở thành Lam Yên bên trong nghe không thiếu tin tức. Thế nhưng vậy chỉ là nói nghe đồn thôi. Chỉ có chân chính đi tới bốn đại tông môn bên trong xem một chút. Mới có thể chân chánh thiết thân cảm nhận được bốn đại tông môn chân chính thực lực. Một điểm này tuyệt đối là rất cần phải có. Chính ngươi hỏi bọn họ một chút hai cái tốt lắm. Ta còn có chuyện trọng yếu bẩm báo tông chủ. Ngươi trước đem bọn họ bốn cái mang đến đại điện trong đi đâu vào đấy. Sau đó chờ an bài. Sở Phượng Hồng rốt cuộc là tông môn trưởng lão. Ra lệnh một tiếng trực tiếp đem trước người linh thú chim thu hồi. Câu nói vừa dứt sau đó thân hình chính là hướng sân bên trong lớn nhất tòa kia chủ điện đi tới. Khoảnh khắc gian chính là biến mất ở Lưu Kiệt bốn người tầm mắt bên trong. Vương tỷ, lần thực tập này lại thất bại. Đợi hồi cho ngươi nói tường tận nói đi. Cô gái mở miệng hỏi. Hoa Dung không khỏi xinh đẹp nũng nịu le lưỡi một cái. Một bộ một cách tinh quái hình dáng. Vội vàng đem tầm mắt chuyển tới Lưu Kiệt bốn người nơi này. Đây là Liễu Bằng, lần này tông môn thực tập người thắng. Hắn và hắn đồng bạn lần này đi tới chúng ta thần điểu cung là tới gặp mặt tông chủ. Trước hay là đem bọn họ đâu vào đấy một chút, cùng tông chủ chỉ thị đi. Hoa Dung trên mình linh năng khí thế chợt lóe lên, đem thuộc về nàng vậy một con màu băng lam linh thú thu vào. Loại này có thể tùy ý kêu gọi thu hồi linh thú phương pháp ngược lại là đưa tới Lưu Kiệt chú ý. Nếu như hắn cũng có thể thu phục một con linh thú mà nói. Ngược lại cũng không mất là một loại chiến đấu thủ đoạn. Các ngươi theo để ta đi. Trước đến đại điện bên trong chờ. Còn như tông chủ gặp không gặp các ngươi. Có không có ở đây gặp các ngươi. Sau đó mới chờ an bài đi. Bị tiểu ma nữ trở thành vương tỷ người đàn bà này nghe Hoa Dung giới. Thiệu, trên mặt không khỏi toát ra một vẻ kinh ngạc thần sắc nhìn về phía Lưu Kiệt. Hiển nhiên rất là kinh ngạc, ngay sau đó tỏ ý Lưu Kiệt bốn người đuổi theo, hướng xa xa cung điện đi tới. Này, đến chúng ta thần điểu cung ngươi tốt nhất cho ta thành thật một chút. Nếu là dám động cái gì những thứ khác tâm tư xấu. Cẩn thận ta thu thập ngươi. Lưu Kiệt bốn người đuổi theo vương tỷ bước chân. Phía sau đột nhiên truyền tới Hoa Dung cảnh cáo. Để cho người không biết nói gì.